Trấn Yêu Viện Bảo Tàng. Chương 25, Đường Ban Đêm. Góc truyện audio.com. Phù bút, giấy vàng, chu sa, đến từ phủ Thiên Sư thượng hạng tài liệu từng cái bày ra tại bàn. Vệ Uyên đốt hương ninh thần, phù bút chấm chu sa, trong lòng mặc niệm pháp chú, bút đi long xà. Thường nhân thấy hoa mắt, phù chú đảo mắt đã rơi vào trên giấy vàng. Vệ Uyên thở ra một hơi, đem cái này một chương ngàn dặm truy tung phù cất kỹ. Một buổi sáng công phu, cũng chỉ vẽ ra 5 tấm phù lục, liền có loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Bởi vì ti đãi giáo úy thần thông sở tu đến pháp lực cũng đã thấy đáy. Hắn dạng này pháp lực đạo hạnh, tại đời thứ nhất Thiên Sư Trương Đạo Lăng niên đại, cũng liền chỉ là cái thiêu hỏa đồng từ, có thể vẽ ra 5 tấm hữu hiệu lực phù lục, đã là Chu Di đưa tới tài liệu đầy đủ thượng thừa. Có thể trình độ lớn nhất phòng ngừa pháp lực hao tổn. Nếu không thì trong này có thể có một nửa có dùng. Vệ Uyên đều được muốn thắp nhang cầu nguyện, hơi nhắm mắt dưỡng thần trong chốc lát. Vệ Uyên lấy một tấm bùa chú, run tay chấn động, pháp lực kích phát phía dưới, phù lục tự đốt mà lên. Vệ Uyên thì là cảm giác được ngũ giác chấn động, chung quanh thế giới một nháy mắt trở lên rõ ràng. Màu sắc, hương vị, không khí lưu động, đều nắm trong lòng bàn tay. Dưới loại trạng thái này, chỉ cần xuất hiện cùng thường thế bất tương dung hỗn tạp bộ phận, liền sẽ cực kỳ chướng mắt. Đây cũng là ngàn dặm truy tung phù hiệu lực vị trí. Đạo hạnh của hắn, phù này chú tác dụng phạm vi là 10 dặm, tiếp tục thời gian một nén hương trái phải. Vệ Uyên có chút hiếu kỳ trái phải dò xét, vẻ mặt cứng lại. Tại tòa thành này phương nam phương hướng, loáng thoáng có thể nhìn thấy một cỗ trùng thiên màu đen sát khí. Chính là cái kia sơn quân thoát khốn chỗ. Cách nơi này khẳng định xa xa không chỉ 10 dặm, nhưng là như cũng có thể nhìn thấy, có thể thấy được nó hung hãn. Vệ Uyên thần sắc ngưng lại, không biết cái kia sơn quân phải chăng còn tại đó ngọa hồ trên núi. Cùng thoát khốn mà ra về sau, đến tột cùng còn thừa lại mấy thành pháp lực. Thời gian một nén nhang đi qua, trong đó một đạo ngàn dặm truy tung phù hiệu lực hao hết, hóa thành cho bụi. Vệ Uyên đem còn lại phù chú cất kỹ, nhét vào một cái đặc chế hầu bao một bên. Trong túi eo điểm có rất nhiều loại nhỏ khu vực, trừ bỏ cái này ngọa hổ đích truyền ngàn dặm truy tung phù chú, còn có đến từ đặc biệt hành động tổ cơ sở dùng phù lục, để sắt thường sát thương linh thể phá giết chu tà phù lục, có thể làm cho dân chúng bình thường tỉnh táo lại an tâm ninh thần phù, cùng một chút hiện đại hóa thủ pháp rút ra hiệu quả đan dược. Mỗi lần Vệ Uyên đều sẽ trong lòng cảm khái, có triều đình thực lực ở sau lưng chính là tốt, vốn liếng phong phú lợi hại. Những bùa chú này nếu như đều để chính hắn vẽ, như vậy điểm pháp lực, sợ là muốn bị rút thành người khô. Lại lấy ra chuôi này tám mặt hán kiếm, vác tại trên lưng, đem sống nhờ binh hồn âm vật kiếm gãy dắt ở sau thắt lưng, yên tĩnh chờ đợi Chu Di thông chi. Hôm qua rạng sáng, Vệ Uyên đem tin tức nói cho Chu Di, tấm kia chân dung vậy chụp một chương truyền đi. Mặc dù quỷ quái phần lớn quỷ bí khó dò, nhưng là hiện đại hóa thủ đoạn, đi tìm người còn là rất đơn giản. So sánh, sàng chọn, phân tích, những thứ này buồn tẻ lại lượng công việc chuyện cực lớn. Máy tính hoàn toàn có thể trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành. Nhưng là muốn thế nào tại tướng mạo tương tự người bên trong chuẩn xác tìm tới bị điền thị nữ để mắt tới cái kia, cũng là vấn đề. Nghĩ nghĩ, Vệ Uyên đi đến phía trước trong viện bảo tàng, bấm tay gõ gõ một cái hộp gỗ nhỏ, kẹt kẹt, hộp gỗ bị đẩy ra, một đôi mạ vàng dày thêu đỏ yên tĩnh ở bên trong đặt vào. Trong đó một cái đặt ngang ở trong hộp, một cái thì nhón đầu ngón chân lên, giống như là ngẩng đầu đang hỏi. Vệ Uyên nghĩ nghĩ, nói, muốn nghe hát sao? Giày thêu đỏ tại trong hộp nhảy mấy lần điệu nhảy, giống như là đi đến sân khấu kịch hoa đán. Đâu ra đấy nghiêm túc vô cùng. Vệ Uyên thấy bật cười. Nói, muốn, ngươi muốn giúp ta một chuyện. Số liệu lớn rất nhanh tại toàn bộ tuyển thị phạm vi bên trong. Tìm được cùng hơn ngàn năm trước điển thị nữ tướng mạo tương tự nhân vật. Hoặc là mặt mày giống như, hoặc là khuôn mặt, cái này 7 triệu người bên trong. Cùng điển thị nữ có 3 năm phần giống nhau. Có hơn 10 người, Vệ Uyên lại đem giày thêu đỏ ảnh chụp cho Chu Di gửi tới. Yêu cầu mười mấy người này đều phải nhìn thấy cái này một tấm hình. Tại trước đó, bài trừ ngọa hổ lệnh bài đối với yêu quỷ lực hấp dẫn thật lớn. Vệ Uyên chỉ là nhìn thoáng qua tia ba trong tấm ảnh giày thêu đỏ. Ban đêm liền bị Uyển Thất Nương biến thành lệ quỷ nhập mộng. Uyển Thất Nương đã hồn về thiên địa, mà lưu lại linh dị tồn tại cái này một đôi giày thêu bên trong. Cùng cái này một đôi giày thêu tiếp xúc qua, hoặc là nhìn thấy giày thêu ảnh chụp người. Tại trong phạm vi nhất định, liền sẽ có bị nhập mộng xâm nhiễm khả năng. Đây cũng là Vệ Uyên muốn đem ra hỏa này giữ ở bên người nguyên nhân. Mà khi phạm vi mở rộng, giày thêu đỏ cũng có thể cảm thấy được bị chính mình để mắt tới người. Có hay không bị cái khác ác ý nhìn chăm chú đến. Đương nhiên, như thật muốn cùng mặt nạ đối đầu. Cái này hai giày thêu đỏ cũng không có nửa phần sức phản kháng. Bất quá Vệ Uyên cũng chính là muốn nhờ nó cái này một loại đặc tính đến nhằm vào mặt nạ gài bẫy thôi. Uyển chuyển hí khúc âm thanh bên trong. Giày thêu đỏ đột nhiên đá Vệ Uyên. Vệ Uyên mở to mắt. Thẩm vấn lôi hợp lại laptop. Vuốt vuốt mi tâm. Cầm lấy cái chén lúc đầu muốn uống miệng cà phê. Lại phát hiện cũng sớm đã uống xong. Trong văn phòng chỉ còn lại chính nàng một người. Tại hắc ám u lãnh đô thị bên trong. Căn phòng làm việc này bên trong ánh đèn yếu ớt giống như là lúc nào cũng có thể sẽ bị nuốt hết. Nàng là một tên phóng viên. Truy tra 5 năm trước mất tích vụ án. Nhưng là rất nhiều manh mối đều phá thành mảnh nhỏ. Chung quanh đồng sự cũng đều khuyên nàng không muốn lại tra cái này không có cái gì hy vọng sự tình. Có thể nàng không thể quên được cái kia một đôi phụ mẫu thoáng cái giả nua mặt. Lương tâm bất an. Có người nói, phóng viên không cần lương tâm. Vậy có người nói, phóng viên nhất định phải một mực giữ vững lương tâm của mình. Nàng nhìn thoáng qua trên máy vi tính văn kiện bên trong tấm kia rực rỡ nữ hài khuôn mặt tươi cười. Thở dài một tiếng, đóng lại máy tính, ngầm hạ đi trong màn hình phản chiếu ra mặt của nàng. Làn da trắng nõn, hai mắt khóe mắt hơi vểnh. Khóe mắt còn có một khỏa nốt ruồi duyên. Thẩm vấn lôi thu thập xong đồ vật. Rời khỏi văn phòng. Nàng chỗ ở tại tuyển thị hơi bên cạnh từ bên trên. Bất quá cũng không tính được quá xa. Chỉ là hôm nay hơi chậm một chút. Người đi đường cùng cỗ xe có chút ít. Làm lừa gạt đến một cái trong hẻm nhỏ thời điểm. Càng là dạng này. Phía trước đằng sau đều không có người. Phá lệ yên tĩnh. Bên tai chỉ có tiếng bước chân của nàng âm, thẩm vấn lôi đắm chìm ở cái kia mất tích án bên trong. Không có để ý những thứ này, nhưng là nàng rất vui vẻ cảm giác đến không đúng. Đạp, đạp, đạp, phía sau truyền đến người thứ hai tiếng bước chân, có lẽ là cùng đường. Thẩm vấn lôi trong lòng tỉnh táo nói với mình, có thể nàng lại tỉnh táo, cũng vẫn là một cái hơn 20 tuổi nữ sinh. Đi một mình tại đường ban đêm bên trên, vẫn còn có chút khẩn trương, nắm chặt ba lô, vô ý thức bước nhanh hơn, đạp, đạp, đạp, phía sau tiếng bước chân không nhanh không chậm, nhưng lại một mực cùng sau lưng nàng, thời gian phảng phất trở nên càng ngày càng chậm, lúc đầu không dài con đường tổng vậy đi không hết, chật chội hoàn cảnh bên trong, sợ hãi dần dần gia tăng. Thẩm vấn lôi trong đầu đột nhiên nhớ lại cái kia mất tích nữ sinh. Nghĩ đến cái kia bản án từ đầu đến cuối. Bàn tay chảy ra mồ hôi lạnh. Bắt đầu cảm giác được sợ hãi. Bước nhanh đi lên phía trước. Có thể tiếng bước chân kia vậy đột nhiên gia tốc. Thẩm Vấn Lôi sắc mặt trắng bệch, bàn tay gắt gao nắm lấy ba lô, bắt đầu hướng mặt trước sáng tỏ chỗ bước nhanh chạy. Tiếng bước chân bỗng nhiên tăng tốc. Thẩm Vấn Lôi không gì sánh được may mắn chính mình mặc giày thể thao. Mà đầu này hẻm nhỏ không lâu lắm, nàng rốt cục chạy đến đường tắt miệng, đi đến sáng người địa phương. Bên tai nghe được tiếng người trò chuyện, ồn ào lọt vào tai, lại là trước nay chưa từng có an tâm. Nhẹ nhàng thở ra, sau đó, không có làm sao suy nghĩ, vô ý thức quay đầu nhìn lại. Trong đường tắt yên lặng, trống rỗng cái gì đều không có. Không có người, Thẩm Vấn Lôi thở ra một hơi, mang theo nghi hoặc cùng nhẹ nhõm quay đầu. Sau đó huyết dịch thoáng chốc ngưng kết. Một gương mặt cơ hồ áp vào trên người nàng, nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu cô nương, hướng ngươi mượn thứ gì? Thẩm Vấn Lôi huyết dịch đều lạnh xuống. Sợ hãi trong lòng một nháy mắt cơ hồ thôn phệ nàng. Nàng muốn thét lên kêu cứu, nhưng là ở thời điểm này, liền miệng đều không căng ra, ngón tay cũng không thể động một cái. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, ngay lúc này, nhẹ nhàng tiếng bước chân ở phía sau truyền đến. Bỗng nhiên, Thẩm Vấn Lôi hoàn cảnh chung quanh phát sinh to lớn biến hóa. Tựa như là bị kéo dài. Vậy hoặc là từ trên xe híp mắt nhìn xem bên ngoài nhanh chóng lóe lên ánh đèn. Mỗi một đạo ánh đèn đều bị lôi kéo thành tỏa ra ánh sáng lung linh dài lụa màu. Sau đó nàng đột nhiên phát hiện, chính mình căn bản còn tại cái kia không có một ai trong hẻm nhỏ. Khoảng cách phía trước còn có hơn 100 mét đường, mà chính mình mới vừa quay đầu đi. Phía trước 5 bước xa, một nữ nhân nắm trong tay lấy cái kéo nhìn xem chính mình. Cái kia cái kéo hướng xuống rỉ máu. Nhưng là nữ nhân lại không tiếp tục nhìn về phía Thẩm Vấn Lôi con mồi này, mà là nhìn về phía một bên. Thế là Thẩm Vấn Lôi vậy vô ý thức nhìn sang. Cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, nhẹ nhàng tiếng bước chân. Một đôi giày thêu đỏ, dưới ánh trăng nhảy nhót, giống như là nhanh nhẹn nhảy múa thiếu nữ. Mà thanh niên mặc áo đen dựa vào vách tường, phía sau một thanh trường kiếm. Trong tay một cái an tâm ninh thần phù chậm rãi thiêu đốt thành cho tàn. Tiếng nói yên tĩnh, quỷ đả tường, quỷ che mắt, trên thân người có ba ngọn đèn. Đi đường ban đêm lúc chớ trở về đầu. Về sau ghi nhớ, tay cầm cái kéo khô gầy nữ nhân gắt gao nhìn chăm chú lên vệ uyên phía sau kiếm. Trên mặt hiện lên vẻ đề phòng. Chợt hướng phía một bên bởi vì sợ hãi mà tay chân như nhũn ra Thẩm Vấn Lôi đánh tới. Kiếm lại dài không quá ba thước. Không kịp, thanh thúy trầm thấp tiếng nổ. Còn có đột nhiên nổ tung ánh lửa đồng thời xuất hiện tại cái này trong hẻm nhỏ. Hôn, Ona thân thể đột nhiên đình trệ tại không trung. Mất đi chính mình lúc đầu phương hướng. Gương mặt kia trên da có ngạc nhiên thần sắc. Sau đó xuất hiện từng cái vết đạn lỗ trống. Một phương hướng khác, mặc đồ tây, tóc ngắn lăng lệ Chu Di đem đánh hết hộp đạn ném đi. Lưu loát thay đổi mới. Hoa quốc chế QSZ-11 thức loại sách tay súng ống. Người còn đang chờ cái gì? Vệ Uyên ngạc nhiên, chợt lắc đầu cười một tiếng. Đại nhân, thời đại biến, thần sắc hắn nhất định. Trở tay rút ra phía sau tám mặt hán kiếm. Vừa người nhào tới. Huyền Nguyên kiếm quyết. Trảm quỷ thức. Cách chương.